Trục lãm, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau khi tập 1 chương trình tạp kỹ của AOW phát sóng, lượt xem đột phá hơn 1 triệu trong 1 giờ tạo nên làn sóng quảng bá mạnh mẽ cho showcase sắp tới hơn nữa. Lần trước công ty đã điều 2 thành viên nổi tiếng của nhóm đàn chị Vwiz đến làm khách mời tham gia. Vé buổi biểu diễn âm nhạc đầu tiên sau khi ra mắt của AOW đã bán sạch trong vòng 5 phút. Trong lúc tập luyện có thời gian rảnh, các thành viên sẽ lên mạng lướt bình luận. Fan vô cùng trông mong màn biểu diễn nhóm nhỏ và cá nhân, đặc biệt là nhóm Tùy Ý và Phương Vũ, vừa nổi tiếng vừa được fan ủng hộ. Hơn 1 phút trong chương trình tạp kỹ của nhóm được fan cắt ra lan truyền. Liếm láp dường như được hàng vạn người chờ mong, ai ngờ được rằng, ngày tổ chức showcase xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Đột nhiên sức khỏe của Phương Vũ không tốt, gọi điện đến nói không thể tham gia lần biểu diễn này. Trương Phạn nôn nóng đến mức lửa xém lông mày, qua điện thoại hỏi cậu ta làm sao. Giọng Phương Vũ yếu ớt, muốn nói gì đó nhưng ấp úng, chỉ nói thực sự không thể tham gia. An Lâm chạy đến nhà cậu ta một chuyến, trở về nói quả thực rất nghiêm trọng, không xuống nổi giường. Trương Phạn mới bất đắc dĩ bỏ qua, bảo cô quay clip tình hình Phương Vũ cho fan, sau đó tập hợp các thành viên còn lại để thảo luận gấp. Solo của Phương Vũ là hát đơn, hiện giờ bảo mọi người thêm tiết mục thì chắc chắn không kịp. Tôi đã thông báo cho bên Vwiz nhanh chóng chuẩn bị. Bọn họ nhiều bài hát, chọn bừa một bài là thành một tiết mục. Mấy thanh niên đồng loạt gật đầu, Trương Phạn nhăn mày vì lo lắng, một tay chống hông, một tay xoa cằm. Còn về tiết mục nhảy đôi của Tùy Ý và Phương Vũ. Đổi thành tiết mục solo của Tùy Ý đi, tôi bảo nhân viên đi tìm chiếc đàn violin cho cậu. Lời vừa dứt quả nhiên Tùy Ý từ chối, em không kéo violon đâu. Ninh Lan lặng lẽ nhìn cậu, chỉ thấy sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt điềm tĩnh, không giống đang đùa. Trương Phạn gõ mấy cái xuống bàn, nghiêm nghị nói. Hiện giờ sự việc gấp rút, cậu thân là đội trưởng, nên để lợi ích của nhóm lên đầu. Hơn nữa, cho cậu cơ hội thể hiện tài năng, không có hại với độ nổi tiếng của cậu. Tùy Ý trầm giọng đáp, chuyện này không liên quan gì đến tinh thần nhóm. Trước khi ra mắt em đã yêu cầu không viết sở trường chơi đàn violon trong lý lịch rồi, đây là tự đưa ra chủ trương. Em tuyệt đối sẽ không chơi violon, thấy thái độ của cậu rất kiên quyết, việc công ty tự ra quyết định cũng thực sự đối lý. Trương Phạn ôm trán suy nghĩ trong chốc lát thỏa hiệp. Được rồi, nhưng tiết mục nhóm nhỏ không thể cắt, nếu không thời gian biểu diễn không đủ, khán giả sẽ ý kiến. Trương Phạn lướt mắt một vòng, ánh nhìn khóa chặt Ninh Lan. Đổi người nhảy bài này thành Ninh Lan đi, lúc trước quay chương trình tạp kỹ của nhóm, cậu đã nhảy bài này rồi. Tôi thấy cậu nhảy khá tốt, còn mấy tiếng nữa biểu diễn, cậu và Tùy Ý luyện tập ăn ý một chút đi. Ninh Lan căng thẳng, hai huyệt thái dương giật giật. Không, không được đâu. Em không nhảy được đâu, không bằng thay bọn họ đi. Vừa nói vừa chỉ sang mấy người Cố Thần Khải, Cao Minh bên cạnh. Lục Khiếu Xuyên quá cao, Cao Minh và Vương Băng Dương đã có tiết mục nhảy, khí chất Cố Thần Khải không hợp, chỉ còn cậu thôi. Trương Phạn phân tích hợp tình hợp lý. Ninh Loan toát mồ hôi lạnh. Làm sao anh thay được vị trí của Phương Vũ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nhảy tốt không tạm thời không nhắc đến, độ nổi tiếng của CP Cao Hoa vượt trội, anh làm gì có lá gan nhảy hết bài này. Fan muốn xem đội trưởng và Phương Vũ nhảy chung, đổi thành em, chắc chắn bọn họ sẽ không vui vẻ xem. Ninh Lan tiếp tục vùng vẫy. Làm sao cậu biết bọn họ sẽ không vui vẻ xem? Cắt bỏ tiết mục được hàng vạn người mong chờ mới dễ đến tức giận. Trước mắt đây là sự sắp xếp hợp lý nhất. Trước đó, cậu chưa được sắp xếp tiết mục nhóm nhỏ, bây giờ là thời điểm cậu góp sức cho nhóm. Trương Phạn nói xong, trừng mắt nhìn cậu một cách uy hiếp. Ninh Lan không dám nói gì thêm, cuộc hẹn ở khách sạn Bích Hải chiều sinh lần trước cuối cùng anh cũng không đi vào, chỉ ngồi xổm trước cửa gọi điện cho Trương Phạn. Trương Phạn mắng anh té tát nhưng sau đó vẫn ra tay giải quyết giúp anh. Về tình về lý, anh đều nợ ơn Trương Phạn, nhảy thì nhảy, Ninh Lan miễn cưỡng cùng Tùy Ý tiến vào một phòng luyện tập. Hôm nay anh vẫn buộc tóc mái thành một chòm trên đỉnh đầu. Không biết có phải do căng thẳng không, một lần làm động tác bế lên, lúc chạm đất chân nhũn ra, cơ thể đổ về phía trước, trán bất ngờ chạm vào môi Tùy Ý, xin lỗi. Tôi không cố ý đâu, Ninh Lan vội giải thích, Tùy Ý cố gắng phớt lờ đôi môi đang nóng lên, rời mắt. Không sao, hai người cùng luyện tập một lúc, biên đạo Từ Ngụy dành thời gian qua xem bọn họ nhảy. Nhạc vừa dừng, cô đứng dậy vừa vỗ tay vừa khen ngợi, nói. Đúng trạng thái này rồi đấy, Ninh Lan không hiểu, hỏi Tùy Ý, trạng thái gì cơ, Tùy Ý lắc đầu, đáp rằng không biết, buổi trưa trừ Phương Vũ thì 6 người AOW tập trung ăn cơm. Các thiếu niên vừa lo lắng vừa hưng phấn, thời gian này không dành để đấu đá nội bộ. Sau khi ăn xong, mọi người cũng luyện hai bài nhóm mấy lần. Đội hình bị trống khi thiếu Phương Vũ, công ty điều một vũ công đến thế chỗ. Mọi người đồng tâm luyện tập không có sai sót nào trong buổi tập cuối cùng trước khi lên sân khấu. Chưa đến 2 tiếng trước khi biểu diễn, trang phục mới được đưa đến. Các thiếu niên đang tạo hình sau sân khấu, tóc tùy ý được nhuộm đen, vuốt ra sau, làm nổi bật vầng trán đầy đặn và ngũ quan sắc nét, kết hợp với bộ vest mở màn trông vô cùng sáng sủa, đẹp trai. Ninh Lan tháo búi tóc, thợ tạo hình định vuốt mái Ninh Lan sang một bên, Trương Phản đi qua chỉ đạo, không cần làm tóc mái của Ninh Lan, cứ để tự nhiên trước trán. Đợi tiết mục sau mới thay đổi kiểu tóc, lúc đầu Ninh Lan không cảm thấy kỳ lạ. Anh không nhớ mình cần thay đổi kiểu tóc khác cho đến lúc chuẩn bị trang phục cho tiết mục của mình và tùy ý anh mới bất ngờ nhận ra. Đó là một chiếc váy đen dài, nhìn ngang nhìn dọc cũng không ra đồ cho nam. Bên trên còn treo bộ tóc giả màu vàng xoăn sóng dài đến ngực. Ninh Lan chạy đến hỏi Trương Phản có phải nhầm rồi không, Trương Phản nháy mắt. Cậu không biết phải mặc đồ nữ sao? Ninh Lan câm nín, trước đó anh có nhảy vũ đạo này đâu, làm sao mà biết được? Trương Phản vỗ vai an ủi anh. Vì thế mới nói không ai hợp nó, da không đủ trắng mặc vào như cục than đen, cậu mặc thì như thần tiên hạ phàm. Ninh Lan, được khen nhưng chẳng hề vui, có điều anh không có gì để mất cũng chưa nói đến vì nghệ thuật mà hiến dâng bản thân này nọ, chấp hành nhiệm vụ công việc là được rồi. Chỉ nghĩ tùy ý là thẳng nam, thấy hơi xấu hổ. Ninh Lan tìm một góc không người mặc thử, váy bó xẻ cao từ bắp chân lên thẳng giữa đùi. Phần thân trên phủ ren mờ ảo từ ngực đến vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa soi gương, cảm giác xấu hổ ập đến. Anh kéo váy xuống, phía trên suýt lộ ra hai điểm, lại kéo váy lên, mông sắp tơ hơ bên ngoài. Ninh Lan đỏ mặt, trong lòng đấu tranh chưa đến 5 phút, liều thì liều vậy. Hết chương 16, cách chương.